không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 375. Số mệnh chân linh tặng lại số mệnh. Đệ nhất cang, ô, tới lão đệ tương đương, cái này lúc. Ba đại ma vương nhìn từ trên trời giáng xuống, đập ở bài poker trên ảnh tử ma vương, mang trên mặt vẻ ngoài ý muốn màu sắc đạo. Đồng thời, âm luật ma vương nâng dậy ảnh tử ma vương, mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía còn lại hai vị ma vương nói ra, cái này hạ chúng ta có thể chơi mạt chược. Vừa nói, âm luật ma vương đột nhiên làm ra nhất bàn mạt chược tử. Đồng thời, đem vẻ mặt mộng bức ảnh tử ma vương đặt ở ghế lên, bắt đầu xào mạt chược. Làm sao huynh đệ, đừng lo lắng a, tới chơi a. Còn là nói, ngươi nghĩ rời đi nơi này? Âm luật ma vương vẻ mặt xem trò vui biểu tình, nhìn ảnh tử ma vương cười hỏi, các ngươi không phải âm luật ma vương sao? Ngươi không phải hỏa ma vương cùng phá thiên ma vương sao? Vì sao các ngươi lại ở chỗ này? Ảnh ma vương vẻ mặt mộng bức nhìn trước mặt mình ba đại ma vương. Hắn cảm giác mình ma sinh quan chịu đến kịch liệt trùng kích. Chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Chúng ta muốn lâu như vậy, rốt cục muốn minh bạch một việc tình. Cái này lúc, hỏa ma vương không biết từ đâu trong tay đột nhiên xuất hiện một điếu thuốc lá, ngậm tại ngồi, không hỏa tự cháy, thiêu đốt, lập lại, thâm trầm nói đạo, là cái gì? Chúng ta đều sai, không nên cùng hôm nay thần long đế quốc là địch. Còn lại hai đại ma vương nghe vậy, ngẩng đầu nhắm mắt, khóe mắt chỗ tựa hồ lóe ra một tia lệ quang. Hôm nay thần long đế quốc sở dĩ không gì sánh được cường đại, cũng là bởi vì bọn họ có một theo bên ngoài vũ trụ bên trong hồi quy lão tổ. Không biết vì sao, dĩ nhiên sẽ không nhận nội vũ trụ quy tắc lực ảnh hưởng. Theo liền vận dụng lực lượng cũng sẽ không phải chịu chế tài. Chúng ta chính là ngã xuống ở trong tay của hắn. Huynh đệ, ta nhìn ngươi, vậy cũng nhìn thấy người lão tổ kia chứ. Bằng không, ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này, thật không có biện pháp chạy trốn sao? Chỉ cần chúng ta có thể trở lại vực ngoại ma vực, coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng mạnh hơn ma hoàng sao? Càng chưa nói, còn có ma hoàng trên ma đế, ma tôn, thậm chí ma tổ, như ngươi có thể đủ từ nơi này chạy trốn, đi ra ngoài về sau, ngươi vì đại ca, hỏa ma vương vỗ vỗ ảnh tử ma vương bả vai. Vẻ mặt chân thành nói, muốn đi ra ngoài, suy nghĩ nhiều, hắn ở nhốt vào cái này vô tận không gian thời điểm. Vô số lần muốn tự kiếm cởi vô tận không gian cầm cố. Nhưng mà, không được quản hỏa ma vương lấy cái gì biện pháp, cũng không pháp đánh nát không gian này bình chướng. Coi như hắn đem chính mình lực lượng, bạo nổ phát đến nhân tiên sơ kỳ. Cũng như đây, nguyên nhân đây, thực lực so với hỏa ma vương còn muốn yếu hơn mấy phần ảnh tử ma vương. Muốn đánh vỡ cái này vô tận không gian cầm cố, tưởng chừng như là ở lời nói vớ vẩn. Lẽ nào chúng ta liền thật chỉ có thể ở nơi đây ngồi chờ chết, vĩnh sinh bị vây ở cái địa phương đáng chết này sao? Ảnh tử ma vương mới vừa bị giam tiến đến, trong lúc nhất thời tức không nhịn nổi, vẻ mặt tức giận, nhìn về phía ba đại ma vật đạo, an huynh đệ, chúng ta làm sao lại ngồi chờ chết đâu? Ngươi nhìn bọn ta trước mặt là vật gì? Mạt chược, ảnh ma vương liếc mắt nhìn trước mặt mình một bàn mạt chược, tò mò xác nhận nói, đúng vậy, chúng ta làm sao có thể ngồi chờ chết đây? Không phải sao, ngươi không có tới phía trước, chúng ta chỉ có thể đấu địa chủ tiêu khiển. Hiện tại ngươi tới là có thể chơi mạt chược, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vô tận không gian bên trong phát sinh đồ đạc, Lâm Bắc cũng không có đi quan tâm. Này lúc, Lâm Bắc đem ảnh tử ma vương nhốt vào vô tận không gian về sau, thân hình đã phản hồi đế tinh bên trên, mà ảnh tử ma vương khi tiến vào vô tận không gian một khắc kia. Trước kia vẫn còn ở nghi hoặc ảnh tử ma vương đến tột cùng chạy đến gì chỗ ẩn núp Lâm Cuồng. Đột nhiên cảm nhận được chính mình nội tâm tầng kia gông xiềng đột nhiên tiêu thất. Ha ha ha, quá tốt, vạn năm, đầy đủ vạn năm, tầng kia gông xiềng rốt cục tiêu thất. Gông xiềng tiêu thất về sau, Lâm Cuồng vẻ mặt mừng như điên dáng dấp, ngửa đầu gào to, vạn trượng thân thể từ từ nhỏ dần, hóa thành ban đầu hình thái. Chúc mừng lão tổ đánh vỡ nội tâm gông xiềng, phi thăng bên ngoài vũ trụ. Đáng mừng có thể chúc mừng. Nhìn thấy Lâm Cuồng vẻ mặt hứng thú, một bên họp lại thần long đế quốc đại đế cấp bậc cường giả dồn dập tiễn trên chúc phúc đạo. Ở Lâm Cuồng đánh vỡ gông xiềng một khắc kia, trước kia đau khổ chống đỡ Xích Long tộc, giờ khắc này, ở mấy vạn đại đế cường giả cùng với đếm không hết thần long đế quốc đại quân tiến công phía dưới, rốt cục sụp đổ, còn sót lại mấy vị long đế, dồn dập cho mấy vạn đại đế cường giả cường thế chém giết. Hư không bên trên, Xích Long tộc số mệnh chân linh, giờ khắc này, bị thần long đế quốc kim sắc trúc long xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Ở nuốt vào trong bụng một khắc kia, kim sắc trúc long thân hình đột nhiên hóa thành trăm vạn trượng cự long. Cùng này đồng thời, thần long đế quốc cư dân, giờ khắc này, tất cả mọi người tu vi lại bị rõ ràng đề cao 5/10. Trong lúc nhất thời, thần long đế quốc cư dân dồn dập đột phá, bao quát tân dân tộc thú nhân tộc. Đáng giá đáng vui là thú nhân tộc ở dung nhập thần long đế quốc 3 tháng về sau, cũng chính là cái này tháng, rốt cục phát sinh kiện thứ nhất nhảy qua chủng tộc giữa yêu đương thành hôn sự món. Sự kiện này phát sinh, hai cái nhân vật chính dồn dập cho thần long đế quốc tân văn báo đạo điên cuồng truyền bá. Cùng này đồng thời, còn bị đế quốc ban tặng một cái giấy chứng nhận thành tích. Thấy đây, thần long đế quốc bởi vì tìm không đến lão bà otaku tu luyện già, dồn dập bước vào vạn thú đế quốc địa chỉ ban đầu, tìm kiếm một con thú tai nương cho rằng tương lai của mình bầu bạn. Trong lúc nhất thời, nhảy qua chủng tộc kết hôn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trước kia không chịu tiếp nhận người, cũng từ từ thích ứng, tiếp thu, đồng thời, những thứ kia cưới thú tai nương làm vợ thần long đế quốc các trai tơ, dồn dập cho nghĩ ra, đem nguyên vạn thú đế quốc thú nhân sắp xếp thần long đế quốc, cho rằng tân dân tộc người điểm khen, ký túc xá bên trong, bởi vì số mệnh chân linh tặng lại, lãnh vô song trước kia nguyên thần trung kỳ tu vi, giờ khắc này dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến xuất khiếu sơ kỳ, thực lực mức độ lớn đề thăng. Đương nhiên, đối với tự thân lực lượng khống chế lại một lần nữa hàng xuống. Dù sao, tu vi đề thăng không bao lâu, còn không có thích ứng hết giai đoạn này lực lượng liền tiến vào kế tiếp giai đoạn. Khoảng không ra một bộ phận lực lượng còn chưa mở phát. Nguyên nhân đây, đối với tự thân lực lượng trưởng khống giảm xuống. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tu vi của ta lại đột nhiên? Còn chưa chờ lãnh vô song nói xong, lãnh vô song trong đầu đột nhiên nghĩ tới số mệnh chân linh, cũng chính là kim sắc trúc long ngâm nga âm thanh. Tuy là lãnh vô song không biết số mệnh chân linh đang nói cái gì, chẳng qua lại có thể cảm ứng rõ ràng đến số mệnh chân linh vui sướng, đồng thời cũng minh bạch tu vi của mình tại sao lại đột nhiên tăng trưởng. Thân là thần long đế quốc cư dân, thực lực đạt được tăng phúc, tham dự trận này hộ quốc đại chiến các chiến sĩ lấy được tăng phúc đương nhiên sẽ không so với không có tham chiến thiếu, thậm chí nhiều hơn. Trước kia bởi vì rơi vào phong ma bệnh trạng Lâm Vô Bạch, giờ khắc này tại khí vận chân linh tặng lại phía dưới, phong ma phía sau di chứng dĩ nhiên đạt được giảm bớt. Đồng thời, tự thân tu vi trực tiếp đột phá đến xuất khiếu trung kỳ. so với Lãnh Vô Song tu vi còn phải cao hơn một đoạn nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.